Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609, Thượng Cổ Lịch Sử. Nắm giữ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, sau đó thể nội phát sinh một loại huyền lại huyền chất biến. Cuối cùng mới có thể bước vào sử thi cửa chính. Oshin thông qua thôn phệ băng xương Thượng Cổ Vương còn sót lại. Đã có được đột phá thành tựu sử thi tư cách. Sử thi cấp bậc tồn tại. Không nói cái này 8.000 năm bên trong chưa từng có bất kỳ tung tích hiển hiện qua. Theo ngày đó tại băng tinh vương thành xuống không gian dưới đất. Cùng vị kia băng xương cự nhân bên trên cổ vương người quá trình chiến đấu ở trong biết. Cho dù ở chư thần hoàng hôn chiến tranh trước đó cái kia không biết thời đại hoàng kim bên trong. Sử thi cấp đếm được cường giả vẫn như cũ là một phương siêu cấp cường giả. Gần như chỉ ở thần linh phía dưới. Như vậy tiếp xuống, chính là nhìn có thể hay không theo Island trong vương quốc. Thu hoạch được đột phá trở thành sử thi phương pháp. Austin thấp giọng trầm ngâm, ở trong nội tâm thầm nghĩ, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc lực lượng. Thông qua cướp đoạt băng xương cự nhân Thượng Cổ Vương sức mạnh còn sót lại. Hiện nay Austin đã là đọc lướt qua nắm giữ. Đã là đi tới sử thi cửa chính trước đó. Chỉ kém lâm môn một cước. Đem ngang qua tại phía trước đại môn mở ra. Nhưng mà Austin đối với con đường phía trước tương lai. Nhưng như cũ là một mảnh mờ mịt. Đối với như thế nào đột phá. Vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Cũng chỉ có thể đủ thông qua ngoại bộ thủ đoạn, nhìn có thể hay không đạt được một chút tin tức bí ẩn. Nói thật, cái này thật là có chút kỳ quái. Lúc đầu nắm trong tay thời không lực lượng, hẳn là đụng chạm đến cảnh giới kia bình cảnh mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì phía trước có một loại mênh mông không đường cảm giác. Mà lại, thế giới này cũng là có chút kỳ quái. Hồi tưởng lại ngày đó tại lòng đất đó không gian, cùng băng xương cự nhân Thượng Cổ Vương chiến đấu lời nói. Sau thôn phệ thời không pháp tắc nguồn gốc sau, cái kia cỗ thời gian pháp tắc nguồn gốc một mực ở vào màu xám trạng thái. Căn bản là không có cách mượn nhờ nửa điểm lực lượng. Thẳng đến mình thông qua chân lý chi môn phá vỡ thế giới này bích chướng. Lén qua đến ngoại giới vô tận mênh mông hư không, mới một lần nữa trở nên sinh động, rất nhiều nghi hoặc hiện lên ở trong lòng. Đối với dĩ vãng đạt được tin tức, Austin cũng là có nhất định suy đoán, nếu như chưa đoán sai, như vậy thế giới này sáng sinh sau, vô số sinh mệnh sinh ra, khổng lồ hệ thống thế giới, tạo thành một cái cơ hồ có vô hạn khả năng thời đại. Lúc kia sử thi cơ hồ vĩnh sinh bất tử, đã từng thượng cổ rất nhiều cường thịnh chủng tộc nhóm, có được vô hạn thời gian, vô hạn thanh danh, tùy ý tại lấy thế giới này làm cơ chuẩn đa nguyên vũ trụ bên trong rong chơi. Đó chính là băng xương cự nhân Thượng Cổ Vương trong miệng thời đại Hoàng Kim. Hoàng Kim niên đại, qua đây, tại vô hạn thời gian cùng sinh mệnh trong quá trình. Những cái kia không chết chủng tộc, thậm chí cả thần linh, tại vô tận trong năm tháng không ngừng tích lũy mâu thuẫn. Cuối cùng đưa đến đại chiến bộc phát, vạn tộc chinh chiến, thảm liệt chém giết phá hủy vô số thời gian tuyến vũ trụ. Kết thúc cái kia vô hạn khả năng thời đại Hoàng Kim. Thời đại Hoàng Kim kết thúc về sau, không biết qua bao nhiêu năm, các áo thuật sư bắt đầu quật khởi. Cùng thần linh vai cũng, danh xưng cùng thần linh cùng đứng tại cùng một mảnh tinh không chi hạ. Cuối cùng không biết bởi vì nguyên nhân gì, dẫn đến một trận áo thuật sư cùng thần linh đại chiến bộc phát. Chư thần hoàng hôn đại mạc bởi vậy kéo ra, lại nói tiếp chính là áo thuật nghị hội hủy diệt. Thần linh ngã xuống, thế gian nghênh đón hỗn loạn hắc ám niên đại. Cho đến 8.000 năm trước thất hiền giả dẫn đầu nhân tộc quật khởi. Nhân tộc xưng bá đại lục bá quyền. Cái này chính là Austin theo hiện hữu tư liệu bên trong. suy tính ra liên quan tới thế giới này đại khái mạch lạc. Trong đó một ít lịch sử chân thật, có lẽ còn có sơ hở. Nhưng cái này trên cơ bản đã là Austin đủ khả năng căn cứ hiện hữu tư liệu chỗ phân tích ra được. Đại khái thế giới lịch sử mạch lạc, về phần thế giới này là lúc nào mở, sáng thế thần là ai, chư thần lại là chuyện gì xảy ra, càng xa xưa trước đó, thế giới này là thế nào, những này, Austin trên cơ bản là hoàn toàn không biết, trong lịch sử phát sinh chiến tranh náo động. Thực tế là tác động đến quá mức rộng khắp, trừ phi là những cái kia từ viễn cổ thời kỳ liền còn sống sót cường đại tồn tại. Bằng không mà nói dù cho có văn minh ghi chép một ít ghi chép, chỉ sợ cũng phải tại thời gian trường hà bên trong bao phủ biến mất. Chư thần ngủ say, sử thi lánh đời, ngày đó vị kia băng xương cự nhân thượng cổ vương trong miệng. Thế giới này liền như là một chiếc trải qua mưa gió sắp sụp đổ thuyền hỏng. Chỉ sợ chỉ chính là tại cái kia từng tràng kinh khủng chiến tranh bên trong. Những sử thi đó thần linh đẳng cấp cường giả đại chiến. Cuối cùng với cái thế giới này ảnh hưởng phá hư đi. Cái này cũng không gì không thể có thể. Ngày đó tại băng tinh vương thành không gian dưới đất thế giới bên trong. Chỉ là Austin cùng vị kia thực lực đại tổn băng xương cự nhân thượng cổ vương chiến đấu. Dư âm liền đem toàn bộ dưới mặt đất bán vị diện thức thế giới. Như vậy mạnh hơn những tồn tại kia đâu. Chỉ sợ sinh ra lực phá hoại muốn so hai người bọn họ sinh ra chiến đấu dư âm lực phá hoại cường đại hơn rất nhiều. Dù cho thế giới bản thân dung nạp lực lượng muốn so ngày đó cái kia bán vị diện tốt hơn không ít. Nhưng phát sinh ở năm đó thời đại hoàng kim ngã xuống đại chiến. Cùng về sau chư thần hoàng hôn đại chiến. Cái kia lượng cấp tồn tại nhóm cũng không phải Austin cùng băng xương cự nhân thượng cổ vương hai. Người có thể so sánh. Phương thế giới này nhất định gặp phá hư. Mới xuất hiện dĩ vãng đủ loại dị tượng. Bất quá Austin cũng không có đi truy đến cùng. Hiện nay. Thực lực của hắn đã là đứng ở sử thi trước mặt lâm môn một cước. Chỉ cần trở về chủ thế giới, như vậy hết thảy liền đều có thể bóc đến mở. Trở về, thu thập tâm tình suy nghĩ, tinh thần não hải dẫn động chân lý chi môn. Âm âm, thời không đấu chuyển, mắt thường người hệ thật lớn hư không vòng xoáy hiện lên. Phảng phất thôn phệ hết thảy hư không hắc động. Austin không có chút nào do dự, vừa sải bước ra, bước vào hư không hắc động bên trong, thân thể cao lớn lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Đồ lần sông băng cao nguyên, vô tận sông băng thế giới, tuyết lớn từng mảng lớn từ trên cao bay xuống, xen lẫn tại băng lãnh thấu xương trong gió lạnh, như là dẫn đến đồng dạng tại không trung cắt chém mà qua. Nếu là có người bình thường không có bất kỳ cái gì phòng bị xuất hiện tại mảnh thế giới này. Như vậy hắn sẽ tao ngộ lăng trì sử tử đãi ngộ. Đương nhiên, bởi vì nhiệt độ không khí quá thấp, loại thống khổ này sẽ không tiếp nhận bao lâu. Bởi vì không có siêu phàm lực lượng người bình thường. Tại loại này cực hàn phong bạo tàn phá bừa bãi mặt đất. Căn bản treo chống không được chốc lát công phu liền sẽ biến thành băng điêu. Hàn phong lạnh thấu xương, trắng xóa sông băng cao nguyên lên, không nhìn thấy nửa điểm sinh mệnh vết tích. Đột nhiên, tại cái này một mảnh trắng noãn tĩnh mịch thế giới, tối tăm mờ mịt dưới bầu trời. Không có vật gì không gian đột nhiên vặn vẹo xoay tròn. Nương theo lấy réo rắt bọt nước khuấy động thanh âm, một cái thật lớn hư không vòng xoáy xuất hiện tại thiên không. Sau đó, oanh, một cái thân thể cao lớn, theo hư không vòng xoáy bên trong bay lượn mà ra, xuất hiện trên thế giới này, rốt cục trở về, xuất hiện tại phiến thiên địa này. Austin đang muốn thở phào một hơi, cảm thán một tiếng, nhưng mà còn chưa dứt lời. Thần sắc bỗng nhiên một bên, đột nhiên nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,